Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, không đúng. Nghe được mâu tiếng còi, Thiệu Huyền liền biết Ngao quyết định đem những tên kia thả ra rồi. Chỉ là, Caesar không ở trong đó. Thiệu Huyền không để cho Caesar qua đây. Hắn nhường Caesar ở trên thuyền che chở lão khác đám người. Bên kia cũng cần đề phòng. Rốt cuộc lão nhân, tiểu hài cùng với không thức tỉnh đồ đằng lực nữ nhân nhóm đều tại nơi đó. Chớ nói chi là còn có vô cùng mồi lửa. Mâu thổi vang tiếu lúc sau, lại bị hai cái kẻ xâm phạm để mắt tới. Chỉ là một lần này, mâu không có lập tức đem bọn họ giải quyết, mà là mang này hai cái đuôi không ngừng vòng vòng. Tha mấy vòng lúc sau, cái đuôi biến thành ba cái. Đột nhiên, mâu dừng bước lại, đứng ở nơi đó, xoay người lại nhìn hướng đuổi qua đây ba điều cái đuôi. Bởi vì mâu đột nhiên dừng lại, đuổi sát ba cá nhân cũng ở cách mâu 10 bước xa địa phương dừng chân. Bọn họ ba người để mắt tới mâu chính là nhìn hắn trẻ tuổi. Tuổi trẻ như vậy chiến sĩ hẳn càng dễ đối phó, cho nên mới tránh ra những thứ kia nhìn qua liền rất hung hãn tráng niên chiến sĩ, mà tuyển chọn cái này trẻ tuổi chút. Chỉ là, vì sao cái này chiến sĩ trẻ tuổi bị bọn họ ba cái vây quanh lại một chút đều không khẩn trương, trong mắt càng không có sợ hãi? Có bẫy, ba người hồ nghi, ngay sau đó trong lòng lại là một suy, liền như vậy cái chiến sĩ trẻ tuổi có thể có cái gì có thể chịu đựng. Giữa lúc ba người chuẩn bị xông tới lúc, đột nhiên nghe được có thanh âm truyền tới, hơn nữa mặt đất đang chấn động, đông đông đông thanh âm nhanh chóng tiếp cận, phối hợp mặt đất càng rõ ràng rung động, hiện lên có một cái vật nặng đang hướng bên này dựa gần. Rốt cuộc là cái gì? Ba người quay đầu nhìn hướng sau lưng, liền thấy một đạo bóng người cao lớn từ đàng xa cấp tốc chạy nhanh tới qua đây. Lấy dã man thế đụng vỡ phía trước cản trở che chắn vật. Bởi vì nhanh chóng chạy động, trên người béo ú đều đang rung rung. Nhanh như vậy đánh úp tới, cùng kia thân béo ú hoàn toàn không phù hợp. Giống như một chiếc cao tốc xông tới chiến xa. Đó là cái gì? Ba người trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không lông dài lợn rừng sao? Bất kể là cái gì, nhìn qua liền khó đối phó. Tản ra, ba cá nhân, chiều ba phương hướng phân tán ra. Nhưng là, bọn họ đánh giá thấp tứ nha đổi hướng tốc độ. Bành, bành, bành, tam liên đụng. Bởi vì trong nháy mắt đổi hướng mà đá lên vụn cỏ cùng đất bùn tung tóe mở. Khi những cỏ này tiết cùng đất bùn lúc rơi xuống, mới vừa vẫn còn ở nơi này dự tính thu thập mâu ba người. Mất tung ảnh, chỉ có trên đất một ít tung tóe vết máu tồn tại. Đánh bay ba vị kẻ xâm phạm lúc sau, tứ nha vô cùng hưng phấn. Từ rời khỏi bộ lạc bắt đầu, thẳng đến mới vừa, đều bó tay bó chân. Không phải là bị quan ở trên thuyền, chính là bị ra lệnh ngốc ở đội thuyền phụ cận. Căn bản không cho phép chạy loạn. Nghe được bộ lạc trong đang ở chiến đấu phát sinh, từng con thật là nghẹn đến móng vuốt ngứa hơn. Nhìn nhìn nhảy đạp đến vui vẻ tứ nha, mâu cười hắc hắc, xoay mình nhảy lên tứ nha cõng, vung lên đao, hăng hái hăm hở, đi thôi, nhặt công lao đi, chớ bị những người khác đoạt. Hừ, tứ nha phát ra âm thanh, đây là đối mâu lời nói mới rồi đáp lại. Một chỗ khác, trong tay nắm một đem đao đá chiến sĩ chính đang chạy. Hắn là tiên bộ lạc người, vốn dĩ vũ khí trong tay đã hư hại, bây giờ đang cầm này đem đao đá. Thực ra là từ một cái bị hắn chém ngã ngạc bộ lạc chiến sĩ nơi đó nhặt qua đây. Hắn bị thương có chút nặng, eo vị trí bị sắc bén mũi đao cho đâm bị thương. Huyết dịch theo chạy động nhỏ xuống, vết thương không chỉ, chảy máu không ngừng, từ hắn bị thương địa phương bắt đầu đến thời khắc này vị trí. Chỗ đi qua đều lưu lại vết máu. Hắn biết chính mình lần này khẳng định không có thể còn sống đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn còn không nghĩ bình yên ngây ngô. Nếu là, còn có thể giết mấy cá nhân. Nếu là, còn có thể cướp đến mấy khối thủy nguyệt thạch. Chôn theo cũng hảo. Suy nghĩ một chút, hắn ánh mắt trở nên tàn bạo. Lộ ra đoạn tuyệt cùng điên cuồng. Lại giết một cái cũng hảo. Giết ai đâu? Hắn vừa chạy động, một bên tìm kiếm chung quanh bụi cây cùng bụi cỏ. Nghĩ từ trong đó tìm ra một cái hạ đao người. Một cổ hàn ý đột nhiên từ xương sống leo lên. Hắn động tác hơi chậm lại. Vừa vặn dưới chân đá nhô ra đất khối. Lảo đảo một cái ngã xuống. Đang muốn bỏ dậy. Hắn tầm mắt quét đi tới một bóng người. Người chiến sĩ kia. Nhìn qua thật giống như còn rất trẻ. Vết thương máu tanh và đau buốt kích thích đại não. Hắn khóe miệng nâng lên một mặt cười tàn nhẫn. Vừa vặn. Hắn thích nhất giải quyết những bộ lạc này trong chiến sĩ trẻ tuổi. Nhưng là, đang bò khởi lúc trước, hắn phát hiện, cái kia chiến sĩ trẻ tuổi ở cách đó không xa dừng lại. Không gần thêm nữa, liền đứng ở nơi đó, giống như là chờ nhìn cái gì. Hắn đang nhìn cái gì đâu? Xa xa xa xa có tiếng bước chân dựa gần. Đã rất gần, cơ hồ liền ở bên cạnh hắn, mà ở này lúc trước. Hắn căn bản cũng không có đã nghe qua một chút động tĩnh. Dưới ánh trăng, bóng dáng soi chiếu trên mặt đất, dựa gần màu đen bóng dáng, cơ hồ đem hắn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nguy cơ, cực độ cảm giác nguy cơ, xua tan trong lòng điểm kia điên cuồng ý nghĩ. Hắn cảm giác trên người mình lông tơ toàn đều dựng lên. Răng không bị khống chế cắn lạc băng vang, cứng ngắc dãy giụa cổ gáy. Nhìn hướng sau lưng, một cái đại đại lông móng vuốt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, ấm áp mang máu tanh khí tức, phun ở phía trên đỉnh đầu của hắn. Một chút điểm ngẩng đầu nhìn lại, rốt cuộc, hắn thấy được bóng người chủ nhân. Động sư, tại sao nơi này sẽ có động sư? Dã thú, không, không phải, dã thú sẽ không có mạnh như vậy liệt uy thế. Đây là, hung thú. Căn bản không chờ hắn nghĩ nhiều. Miệng to như chậu máu trong. Sắc bén răng nanh cắn tới. Không có lực phản kháng chút nào. A, dưới ánh trăng trong cánh rừng. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Cả kinh ẩn giấu ở những địa phương khác kẻ xâm phạm cả người run một cái. Đây chính là không phải là bị chém một đao kêu thanh. Có thể kêu thanh như vậy. Đến cùng đã gặp được cái gì? Những chuyện tương tự. Ở ngạc bộ là khu vực này các nơi xuất hiện, mà giờ khắc này, ở kia mấy chỉ khắc thú rời khỏi lúc sau không lâu. Viêm giác bộ lạc đội thuyền dừng lại địa phương, trong rừng cây nhanh chóng thoát ra một bóng người, như u linh, cơ hồ không có tiếng thở. Đội thuyền chung quanh kia mấy chỉ đã chạy ra rồi, cho nên giờ phút này, đội thuyền đậu điều này chi lưu bên bờ sông, cũng không có hung thú trông nom. Một lần này xâm phạm so dĩ vãng khó hơn nhiều, mà coi như tuẫn bộ lạc trong dành nhất về ẩn nấp người một trong. Hắn là số lượng không nhiều có thể thuận lợi xông phá tuyến phòng vệ người. Vốn dĩ hắn là nghĩ trực tiếp đi ngạc bộ lạc Thủy Nguyệt lưu đạo. Đi cướp Thủy Nguyệt Thạch. Nhưng là, khi nhìn đến bên này chi lưu thượng thuyền lúc sau, là tới rồi, nhìn trước mặt thuyền lớn, người nọ trong lòng kinh nghi không chừng. Này thật không phải là Trường Chu bộ lạc. Vì sao những thuyền này có thể như vậy đại? Trừ Trường Chu bộ lạc, cùng với những thứ kia tiêu phí lượng lớn đồ vật cùng Trường Chu bộ lạc trao đổi thuyền bè bộ lạc. Những bộ lạc khác người có thể tạo ra được. Tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện, đóng thuyền dùng cây, cũng đều là to lớn. Đại đến hắn chưa từng thấy qua, coi như là tuẫn bộ lạc trong thủ lĩnh. Cũng hẳn chưa thấy qua lớn như vậy cây đi. Như vậy, những thuyền này sở thuộc về người. Đến cùng là từ đâu tới? Bất quá, như vậy nghi vấn cũng không có ở hắn trong lòng tồn tại bao lâu. Hắn suy nghĩ, nếu có lớn như vậy thuyền, trong này, nhất định là có càng nhiều thứ tốt. Nói không chừng còn có hỏa tinh đâu. Vẻ tham lam chợt lóe lên, bởi vì chung quanh có chiến sĩ nhìn chằm chằm. Hắn quyết định, từ trong nước đi qua, ngạc bộ lạc thời điểm này, cá sấu đều rời đi. Ở trong ấn tượng của hắn, này thời gian ngừng trong nước tự nhiên là an toàn. Vì xâm phạm ngạc bộ lạc, bọn họ tuẫn bộ lạc qua đây người đều rất tốt mà rèn luyện chính mình thủy tính. Từ đáy nước đi qua đối hắn tới nói cũng không khó khăn. Hắn từ một địa phương khác xuống nước, dự tính dựa gần lớn nhất chiếc thuyền kia, lớn nhất thuyền trong. nhất định là có quý trọng nhất đồ vật. Lặng lẽ vào nước, hắn từ dưới nước, hướng đội thuyền bên kia lội qua đi. Nhưng là bơi bơi, hắn phát hiện, chung quanh nước đang động. Không phải hắn tạo thành, rốt cuộc là cái gì? Không đợi hắn quay đầu, một chương lưỡi câu tựa như miệng to cắn tới, chặn ngang kềm ở hắn. Sau đó, miệng to khép lại, huyết sắc từ dưới nước tản ra. Đứng ở trên thuyền chiến sĩ, nhìn trong nước nhô ra màu đậm thủy dịch, cùng với đong đưa nước gợn, mặt không thay đổi đem tầm mắt rời về phía những địa phương khác. Tìm bất kỳ một cái có thể kẻ xâm phạm, còn dưới nước, vẫn là giao cho kia chỉ rùa đi. Thủy Nguyệt lưu đạo chỗ, Ngạc Bộ Lạc bọn nhỏ đang ở nắm chặt thời gian mò Thủy Nguyệt thạch. Các đại nhân ở bên cạnh nhìn, một mực thần kinh căng thẳng, phòng ngừa có người đột nhiên xuất hiện cướp đoạt. Mà kỳ quái chính là, đến bây giờ, bọn họ một cái kẻ xâm phạm cũng không gặp được. Liền mới vừa nghe được từ cách đó không xa truyền tới một tiếng hét thảm. Trừ cái này ra, đều là chỉ nghe thanh, không gặp người. Trong rừng cây, chiến đấu vẫn tiến hành. Hống, một tiếng thú gào từ trong rừng truyền tới. Còn không chờ những người khác suy tư đây là cái gì ở kêu. Lại là một tiếng thú gào. Cùng mới vừa bất đồng, có thể nghe ra là hai loại bất đồng thú vật phát ra thanh âm. Hai con dã thú, ẩn giấu nhân tâm nghĩ. Nhưng là, đây cũng không phải kết thúc. Tiếp, lại là một tiếng kêu. Lại một tiếng, rừng cây đều đang rung động. Giống như là báo cáo giống nhau. Kêu thanh liên tiếp phát ra. Đều là thuộc về bất đồng thú vật. Lúc này, đứng ở Ngạc Bộ Lạc cách đó không xa. Đang định theo ở Tuẫn Bộ Lạc cùng Tiên Bộ Lạc phía sau chiếm tiện nghi người. Gắng gượng dừng lại chân. Người cầm đầu có chút béo. Nghe được này một tiếng tiếp theo một tiếng xuyên thấu rừng cây thú hống. Trên mặt thịt béo liên tục co rúc. Nắm đao ngón tay trắng bạch. Khóe môi bởi vì khẩn trương mà co quắp đến lợi hại. Giống như là có ai ở bên cạnh sở trường trưởng chiều hắn trên mặt ba ba chào hỏi tựa như. Bọn họ lúc trước chỉ nghe nói Ngạc Bộ Lạc có người giúp. Cũng căn bản không để ý. Nhưng bây giờ, không thèm để ý cũng không được. Đầu lĩnh, chúng ta, còn có vào hay không? Theo sau lưng một người chiến sĩ run run hỏi. Sự tình thật giống như có cái gì không đúng. Dẫn đầu người nọ trầm giọng nói. Mặc dù không có tiến vào Ngạc Bộ Lạc địa bàn đi tận mắt xem. Nhưng hắn chính là biết. Kia hai cái muốn cướp đoạt Thủy Nguyệt Thạch Bộ Lạc. Không xong, hắn không phải không nghĩ tới Ngạc Bộ Lạc lật bàn, gánh ở Tuẫn Bộ Lạc cùng Tiên Bộ Lạc liên hiệp thế công. Trước kia cũng từng nghe nói qua một ít tương tự ngoài ý liệu sự tình. Nhưng loại chuyện này thật bị chính mình gặp được. Trong lòng rung động trong thời gian ngắn đều không cách nào lắng xuống. Đầu lĩnh, ngươi nhìn, bên kia có một con chim. Một vị chiến sĩ đối dẫn đầu nói. Đoàn người nhìn sang, cách đó không xa một cây cao cao trên cây, nghỉ ngơi một chỉ màu trắng chim. Nói xác thực, đó là một chỉ chuẩn, cùng chí kia chỉ quan diên không lớn bao nhiêu. Bọn họ từ chưa thấy qua dài như vậy cả người tiết trắng chuẩn. Cái này cũng không giống như là mọc hoang trạng thái. Cái kia là, chẳng lẽ là Ngạc Bộ Lạc người từ Vũ Bộ Lạc đổi lấy chim. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.